sang hoa tươi màu, đàn chim tung cánh chào, hương xuân bay phương nào, từng cơn gió xôn xao, nghe tin xuân đang về, rạn rào trong nắng ấm, ôi yêu thương vô ngần, Thiên Chúa là mùa xuân. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đem tuổi xuân khắn niềm mơ. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đem tuổi xuân khắn niềm mơ. Xin dân cha xuân này dệt qua bao tháng ngày, cho tim con đông đầy tình yêu Chúa mê say. Hôm nay hay sau này, tình Ngài như xuân đấy, ươm trên tay hao gầy, mơ ước đẹp từ nay. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân khắn niềm mơ. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân khắn niềm mơ. Lang thang trên con đường, thời gian đi chán trường, thương đau con khôn lường, nhịp chân bước vân vương, trông lên quê thiên đường, một mùa xuân vui sướng, quên đi bao đoan trường, bên Chúa nguồn tình thương. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân khắn niềm mơ. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân khắn niềm mơ. Xin Cha ban ơn trong tin thành, cho con luôn thân tình, lập công phúc hy sinh. Xin yêu thương nhân loại, người dựng xây thế giới, ca khen uy danh Ngài, nối tiếp ngàn mùa xuân. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân khắn niềm mơ. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân khắn niềm mơ. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân khắn niềm mơ.